Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Hán Linh Đế mới 14 tuổi, không hiểu thế nào là đảng nhân, liền hỏi Tào Tiết. Tại sao lại bắt giết họ? Họ có tội gì? Tào Tiết vung tay múa chân, nói một tràng. Nào là đảng nhân rất đáng sợ, luôn nói xấu triều đình. Nào là họ mưu phản, muốn lật đổ hoàng đế, vân vân. Hán Linh Đế nghe nói thế, lập tức hạ lệnh lùng bắt đảng nhân trong cả nước. Lệnh truyền xuống, các châu quận đều xôn xao. Có người được tin vội đến báo cho Lý Ưng. Lý Ưng thản nhiên nói, tôi không trốn. Nếu trốn sẽ làm hại bao nhiêu người khác. Và lại tôi đã 60 tuổi rồi, sống chết có số mệnh, trốn tránh làm gì. Ông liền tự đến xin chịu giam và bị đánh chết. Đỗ Mật biết không tránh khỏi chết nên tự sát. Đốc Bưu của quận Nhữ Nam được lệnh đến Trưng Khương, nay là Ển Thành, tỉnh Hà Nam, để bắt Phạm Bàng. Tới dịch quán Trưng Khương, ông đóng cửa lại, ôm chiếu thư, phục trên giường khóc lóc. Người trong dịch quán nghe tiếng khóc, không biết tình hình ra sao. Phạm Bàng nghe tin liền nói, tôi biết viên đốc bưu đó khóc là vì không muốn bắt tôi. Ông liền tự đến huyện xin chịu bắt. Huyện lệnh Quách Chấp cũng là người chính trực, thấy Phạm Bàng đến thì giật nảy mình nói, trời đất rộng lớn thế này, sao ngài không đi đâu lại đến đây làm gì? Ông ta định treo ấn Tử Quan rồi cùng đi trốn với Phạm Bàng. Phạm Bàng cảm kích trước biểu hiện đó của Quách Chấp, nhưng nói, không cần thiết, nếu bắt được tôi, có thể triều đình sẽ ngừng việc bắt đảng nhân. Tôi không thể để liên lụy đến ngài. Và lại mẹ tôi đã già, nếu tôi đi trốn sẽ làm liên lụy đến người. Huyện lệnh không có cách nào khác, phải đưa Phạm Bàng vào nhà giam và cử người đi đón bà mẹ và các con của Phạm Bàng tới gặp mặt. Phạm Mẫu và các cháu theo công sai tới nhà giam thăm Phạm Bàng. Phạm Bàng an ủi bà. Con chết đi còn có em con phụng dưỡng mẹ, mẹ không nên quá thương tâm. Phạm Mẫu nói, con đã theo được gương tốt của hai ông Lý Đỗ, tức là Lý Ưng và Đỗ Mật, để lại tiếng tốt cho đời sau, thì mẹ cũng thỏa lòng, mẹ không đau buồn đâu. Phạm Bàng quỳ nghe mẹ nói xong, quay đầu lại bảo các con, xưa nay cha không dạy các con làm việc xấu, vì việc xấu không bao giờ nên làm. Cha vẫn dạy các con làm việc tốt, thế mà suốt đời cha chưa làm việc xấu, nhưng lại rơi vào tình cảnh này đây. Người xung quanh nghe ông nói, không ai không rơi nước mắt. Phạm Bàng bị giết, những người lâm vào tai họa như Lý Ưng, Đỗ Mật và ông có tới hơn 100 người. Ngoài ra còn có 600-700 người nổi tiếng trong toàn quốc hoặc có chút thù oán với hoạn quan đều bị hoạn quan vu cáo là đảng nhân và bắt giam. Người bị giết, người bị xung quân, nhẹ nhất cũng bị cấm cố suốt đời. Chỉ có Trương Kiểm, người đối đầu với hoạn quan Hầu Lãm là chạy thoát khỏi cuộc bắt bớ. Ông trốn tránh khắp nơi, nhiều người không quản nguy hiểm tới tính mạng, tình nguyện che giấu ông. Khi quan lại nghe tin, tìm đến thì ông đã được báo và trốn đi nơi khác. Vì vậy, những người đã che giấu ông đều gặp tai họa. Nhẹ thì bị giam giữ, nặng thì bị giết, thậm chí toàn thể quận huyện đều bị trừng phạt. Qua hai lần họa đảng cố, mọi quan chức tương đối ngay thẳng trong triều đình đều bị bức hại. Mọi chức vụ từ nhỏ đến lớn hầu như đều nằm trong tay hoạn quan và vây cánh của chúng. quân khởi nghĩa khăn vàng. Hán Đinh Đế u mê, tin vào bọn hoạn quan, giao mọi việc triều chính cho chúng, chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc. Của kho nhà nước dùng hết, để kiếm tiền, bọn chúng liền lập ra một cửa hàng đặc biệt ở Tây Viên. Những kẻ có tiền có thể công khai đến đây để mua quan tước. Chúng treo bảng ngoài cửa Hồng Đô, yết rõ giá cả từng loại quan tước. Muốn mua chức thái thú một quận phải bỏ ra 20 triệu, chức huyện lệnh trị giá 4 triệu. Nếu chưa đủ tiền có thể mua chịu, sau khi nhận chức sẽ phải trả gấp đôi. Những kẻ bỏ tiền ra mua chức khi làm quan liền ra sức bóc lột, hút máu mủ dân chúng. Sự đen tối và hủ bại của vương triều Đông Hán có thể coi là tột đỉnh. Sự thối nát của triều đình, sự bóc lột của quan lại cộng thêm thiên tai liên tiếp khiến dân không còn đường sống, chỉ còn cách vùng lên phản kháng. Bắt đầu từ Ngô quận, một số nông dân nổi lên chiếm huyện thành, giết quan lại. Ở quận Cối Kê, Hứa Sinh khởi binh ở Cú Trương, nay là Từ Khê, Chiết Giang. Chỉ trong mấy ngày đã tụ tập được hơn 1 vạn người. Hán Đình Đế hạ lệnh cho Thứ Sử Dương Châu và Thái Thú Đan Dương đem quân đi dẹp, bị quân khởi nghĩa đánh bại. Thanh thế của Hứa Sinh ngày càng lừng lẫy, liền tự xưng là Dương Minh Hoàng Đế. Năm 174, Tư Mã Ngô Quận chiêu mộ người ngựa, liên hợp với quan binh các châu quận đánh bại Hứa Sinh. Quân khởi nghĩa Ngô Quận tuy bị trấn áp, nhưng một cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn hơn đang được nhen nhóm. Ở quận Cự Lộc có 3 anh em. Người anh cả là Trương Giác, 2 em là Trương Bảo và Trương Lương. Cả 3 đều có tài và có hoài bão cứu dân. Trương Giác biết nghề y, chữa bệnh cho người nghèo không bao giờ lấy tiền, nên được người nghèo quý mến và tin theo. Ông biết nông dân chịu sự áp bức bóc lột của địa chủ cường hào và gánh chịu mọi tai họa thiên tai, luôn ước mong một cuộc sống thái bình để sống yên ổn. Ông quyết định tổ chức họ lại dưới hình thức tôn giáo, lập ra một đạo gọi là Thái Bình Giáo, thu nạp một số đệ tử cùng đi truyền giáo với ông. Người tin theo Thái Bình Giáo ngày càng nhiều. Trương Giác cử em là Trương Bảo, Trương Lương và các đệ tử đi các nơi vừa chữa bệnh vừa truyền đạo. Sau khoảng 10 năm, Thái Bình Giáo đã truyền đi khắp nước. Dân chúng cả những người theo đạo và không theo đạo, không ai là không biết Thái Bình Giáo. Tín đồ các nơi có đến mấy chục vạn. Lúc đó, quan lại các địa phương mới chỉ biết Thái Bình Giáo khuyên người ta làm điều thiện và chữa bệnh cho mọi người. Không có ai lưu tâm hỏi han cặn kẽ. Trong triều có 2 đại thần thấy được mầm mống của nó, liền tâu xin Hán Linh Đế hạ lệnh cấm Thái Bình Giáo. Hán Linh Đế còn mải lo xây dựng cung điện và hoa viên, không hề chú ý đến Thái Bình Giáo. Anh em Trương Giác tổ chức mấy chục vạn nông dân trong 8 châu lại, chia làm 36 phương. Phương lớn có từ 1 vạn người trở lên, phương nhỏ có 6-7 ngàn người. Mỗi phương đều bầu ra thủ lĩnh do Trương Giác thống nhất chỉ huy. Họ bí mật ước hẹn với nhau vào ngày mùng 5 tháng 3 năm Giáp Tý, thì đồng thời phát động khởi nghĩa ở Kinh Thành và trong toàn quốc. Nêu khẩu hiệu, trời xanh đánh chết, trời vàng lập nên. Vào năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát. Trời xanh là chỉ vương triều Đông Hán. Trời vàng là chỉ Thái Bình Giáo. Họ còn cử người bí mật viết 2 chữ, Giáp Tý, trong các chùa miếu ở Lạc Dương và trên cổng lớn của dinh quan các châu quận để làm ám hiệu khởi nghĩa. Nhưng còn cách thời gian quy định hơn 1 tháng, nội bộ quân khởi nghĩa có kẻ phản bội, cáo giác với triều đình. Triều đình lập tức khám xét ở Lạc Dương. Người phụ trách liên lạc ở Lạc Dương là Mã Nguyên Nghĩa, không may bị bắt, hy sinh. Hơn 1.000 người có liên quan đến Thái Bình Giáo bị giết hại. Vì tình hình đột biến đó, Trương Giác quyết định khởi nghĩa trước 1 tháng.